Chương 1099, các ngươi không dễ làm để ta làm. Hà Trường Hùng đối với Du Trạch Hóa hành vi bản thân không thế nào oán hận, là sợ Du Trạch Hóa đưa đến hậu quả, một phần vạn kẻ bắt cóc nổ súng thời điểm không phải cẩn thận ngộ sát chết Lưu Húc, cái kia Hà lão cũng sống không lâu sau. Không bao lâu, Đoàn phó viện trưởng chạy tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Đoàn phó viện trưởng 50 tuổi trên dưới, trên mặt có tế vi nếp nhăn, tóc nhuộm đen, không phải cực kỳ lộ vẻ già. Hỏi tinh tường phía sau, Đoàn phó viện trưởng lập tức bày ra quan liêu tác phong, nói một tràng lời nói nhảm, cái gì viện phương cao độ coi trọng, cái gì toàn lực cứu giúp, không thể để cho cảnh sát nhân dân đổ máu lại rơi lệ các loại lời nói nhảm. Lưu Húc cùng Hà Trường Hùng cũng không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Không bao lâu, Lưu Húc điện thoại tiếng chuông vang lên. Giải quyết rồi sao? Lưu Húc hỏi. Điện thoại là Vĩ Lạn Cạ bảo an, Tiểu Đào đánh tới. Lưu ca ngài yên tâm, thỏa đáng hiện trường thương gì gì đó đều không dám động, chính là đem người nọ buộc lại. Trên đường hắn có điểm tỉnh lại dấu hiệu, ta bắt lấy 10 vạn phục điện côn hướng hắn trong đũng quần đâm một cái, điện hắn chết đi sống lại. Mẹ, dám hại Lưu ca Lưu tẩu, xem ta như thế nào chỉnh chữa hắn sau đó thì sao? Lưu Húc hỏi. Sau lại cảnh sát đã tới rồi, đem người mang đi, sau đó hỏi chuyện đã xảy ra làm biên bản, ta liền có sao nói vậy. Cảnh sát còn hỏi ngươi và Cảnh Hoa nơi đi, ta nói đi thiếu bệnh viện. Tiểu Đào nói rằng, ừm, ta biết rồi. Tốt, ta treo, Lưu ca ngươi bận rộn. Mới kết thúc trò chuyện, trưởng Vân khu phân cục Tần cục trưởng lại đánh tới. Lao Tần, có việc Lưu Húc hỏi. Lưu đại sư, ngài là ở tại Vĩ Lạn Cạ 6 hào biệt thự A? Tần cục trưởng thanh âm có chút lo lắng. Ngươi nhận được tin tức? Lưu Húc hỏi. Thực sự là ngài không có sao chứ? Tần cục trưởng quan tâm hỏi. Ta không sao. Nhưng khách trọ của ta bị thương, là một nữ cảnh sát, gọi Bạch Diễm Nhi. Lưu Húc nói rằng, Bạch Diễm Nhi ta nhớ được nàng, đặc biệt xinh đẹp, năm đó một cái lãnh đạo sờ nàng đại. Chân, bị nàng một cái tát quất tới, đem kiếng lao quất bay, trong chốc lát chuyển vi tiếu đảm. Nàng tuy là không có bối cảnh, nhưng công tác năng lực mạnh mẽ, người lãnh đạo kia cũng không dám quá chèn ép nàng. Cái này nhân loại rất tốt, quá một hồi, ta chuẩn bị để bắt nàng. Tân cục trưởng nói xong lời cuối cùng. Lại cố ý bỏ thêm một câu. Việc này ta thật không biết. Lưu Húc chỉ biết Bạch Diễm Ni chịu quan viên chèn ép, không ngờ tới Bạch Diễm Ni như thế cương liệt. Lần này có thể ít nhiều Du Trạch Hóa, ba hắn là tỉnh thính Du trưởng phòng, lần này nhất định có thể hoạt động từng cái người nhị đẳng công. Tân cục trưởng giọng nói tràn ngập ước ao. Lưu Húc mơ hồ đoán được một cái khả năng, không đè ép được trong lòng lửa giận, lớn tiếng hỏi, cái gì ít nhiều Du Trạch Hóa? Ngươi đem ngươi biết sự tình nói cho ta nghe một chút. Ta nhận được báo cáo của thủ hạ. Nói vì lẳng cả 6 hào bên trong biệt thự phát sinh án nổ súng, côn đồ cầm súng là ít ngày trước từ thạch cương ngục giam chạy ra khỏi tù phạm, bị thương là sân bay đường đồn cảnh sát chính trị viên Bạch Diễm Nhi, trừ cái đó ra còn có một vị vô tội chủ nhà cùng cảnh sát giao thông Du Trạch Hóa. Du Trạch Hóa đầu tiên gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó cùng Bạch Diễm Nhi hợp lực trí bắt kẻ bắt cóc, cứu chủ nhà, đã báo lên tới thị cục. Lưu Húc giận không kèm được, kém chút té điện thoại di động. Vạn vạn không nghĩ tới Du Trạch Hóa đê tiện đến loại trình độ này. Lưu đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần cục trưởng hỏi. Cái này Du Trạch Hóa, đơn giản là cảnh sát bên trong bại hoại, lúc đó hắn ý bảo Bạch Diễm Ni phối hợp bắt kẻ bắt cóc, kết quả Bạch Diễm Ni động thủ, hắn cư nhiên đem Bạch Diễm Ni đẩy về phía kẻ bắt cóc, tự chạy Bạch Diễm Ni sau khi trúng đạn, là ta đánh ngất xỉu kẻ bắt cóc, sau đó ôm Bạch Diễm Ni tới y viện, hắn cư nhiên dám nói là hắn cứu Bạch Diễm Ni cùng ta. Cái này Du Trạch Hóa quả thực quá không kiêng nể gì cả, làm sao lại có như thế ti tiện to gan người cặn bã? Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó tức miệng mắng to. Tân cục trưởng sững sờ chỉ chốc lát, cũng không nhịn được bạo thô tục, sau đó nói ra, Lưu đại sư ngài đừng có gấp, ta sẽ cùng Ngô cục thương lượng chuyện này. Du Trạch Hóa ba hắn là trang bị phòng kế toán trưởng phòng, là tỉnh thính đại sảnh dáng dấp người, sắp tới muốn thăng phó thính, cho nên hắn dám làm loại sự tình này. Loại sự tình này trước đây cũng có quá, nhưng dây dưa nhiều lắm. Không dễ làm á? Các ngươi không dễ làm để ta làm. Lưu Húc nói rằng. Tần cục trưởng mồ hôi lạnh xuống, liền âm thanh cũng thay đổi, chặn lại nói, ta xin phép một chút Ngô cục, ngài chờ một chút, làm vạn đừng xung động. Lưu Húc mới để điện thoại xuống, Hà Trường Hùng liền hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn đem lời vừa nói, Hà Trường Hùng cũng giận. Cái này cái vương bắt đảng, kém chút ngộ thương ngươi không nói, cư nhiên còn dám lừa lấy công lao, quả thực coi trời bằng vùng cả gan làm loạn. Hà Trường Hùng tức giận ở trong hành lang đi tới đi lui. Đoàn phó viện trưởng nhỏ giọng nói ra, nơi này là cửa phòng giải phẫu, mời giữ yên lặng. Lưu Húc cùng Hà Trường Hùng đều không để ý đến hắn, thay đổi những người khác, đoàn phó viện trưởng sớm giơ chân, bất quá đối mặt hai vị này ra, hắn chỉ có thể nhịn. Mặc dù có Hà Trường Hùng hỗ trợ, y lìa viện lập tức cứu giúp, nhưng y y viện có bệnh viện quy củ, Lưu Húc còn muốn bổ sung các loại thủ tục, cũng không thể để Bạch Diễm Ni chính mình đi làm việc này. Bạch Diễm Ni thương thế nặng như vậy, hành động bất tiện, Lưu Húc không có khả năng vẫn nhìn nàng, về sau được tìm hộ công. Đoạn phó viện trưởng xung phong nhận việc cùng Lưu Húc làm các loại thủ tục, trở về đến bên ngoài phòng giải phẫu, bác sĩ đi tới, nói giải phẫu cực kỳ thành công, cũng nói bệnh vào thương thế rất kỳ quái, nếu đổi lại là người khác, đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Đoạn phó viện trưởng liền ở một bên, minh bạch là Lưu Húc động tay chân, mệnh lệnh bác sĩ không cho phép nói lung tung, coi như là bình thường ngoại khoa giải phẫu. Lưu Húc cùng nhân viên y tế thuốc giường bệnh, từ thông đạo dưới lòng đất đến nằm viện chỗ, sau đó đi thang máy đến trọng chứng tăng mạnh hộ lý bệnh phòng, các lộ ủy chữa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Trọng chứng tăng mạnh hộ lý bệnh phòng giường bệnh cùng các loại máy móc ở vào hai bên, nhưng nơi này giường ngủ vĩnh viễn không đủ, trong phòng bệnh gian đã bỏ thêm hai cái giường, Bạch Diễm Ni là tấm thứ ba thêm giường. Trong phòng bệnh bác sĩ hộ sĩ cùng A Di chứng kiến phó viện trưởng tự mình đến, tất cả đều đứng lên, mang mang lục lục, tận lực biểu hiện. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.